Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 66, khí tử như vậy. Góc truyện audio.com. Tranh hồng chúc quang hạ, chỉ thấy hắn tiêu sái nhảy xuống ngựa, đi hướng tới phía thần tịch quỳ xuống thanh thanh nói: "Thần bảo hộ công chúa bất lực, để cho công chúa bị kẻ khác bắt đến một nơi đáng chết như thế này. Nay lại cứu giá đến chậm, tội càng thêm nặng, thỉnh công chúa giáng tội." Gia Cát Tĩnh Trạch cùng Tiêu Băng nghe vậy cũng không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt. Vốn Tiêu Băng đã muốn cấp công chúa đến Thanh Lâu tìm một cái cớ khác. Nhưng Hoàng Phủ Cảnh Hạo nói hai câu như vậy liền đem tình cảnh công chúa lại lần nữa đẩy vào vực sâu. Cho dù giờ phút này bọn họ muốn tranh cãi, cũng sẽ làm lòng dân suy nghĩ. Thần tịch nghe xong Hoàng Phủ Cảnh Hạo nói một phen sau đó liền nở nụ cười. Thân thủ tháo đấu lạp trên đầu xuống, gió thổi nhẹ qua, kia tóc dài lửa đỏ đón gió phi vũ, rõ ràng là ở địa phương tục khí này, nhưng thời điểm mọi người nhìn về hướng của nàng lại có cảm giác nàng đứng ở cái địa phương này. Cũng là như vậy đàng hoàng chính khí, Xích Dương công chúa, nàng là Xích Dương công chúa, đám người bên trong truyền đến từng trận nói nhỏ khe khẽ. Mà ở trước của Vãn Hương lâu Mama cùng gã sai vặt cùng một số người có liên quan đứng đó đều đột nhiên hoảng sợ cùng quỳ xuống. Tiểu dân tham kiến Xích Dương công chúa, vô tình mạo phạm công chúa, thỉnh công chúa thứ tội. Bởi vậy, tin tức Xích Dương công chúa đêm khuya xuất hiện ở Thanh Lâu đó là chuyện tình chắc chắn. Ai cũng không thay đổi được, âm thanh nghị luận xung quanh cũng càng ngày càng phát ra nhiệt liệt hơn. Thần tịch mâu quang thản nhiên đảo qua, cuối cùng như ngừng lại trên người Hoàng Phủ Cảnh Hạo. Nam nhân này a, hắn mặc kệ làm cái gì đều là bình tĩnh tự nhiên như vậy. Phảng phất hết thảy đã muốn bị hắn nắm chắc ở trong lòng. Tựa như giờ phút này, hắn nói ra như thế nhìn như tình thế cấp bách lại đem nàng đẩy vào bên trong hố sâu. Hắn lại như trước biểu tình bình tĩnh như vậy. Giống như hắn chính là nói những điều nên nói, nên làm, Gia Cát Tĩnh Trạch trong lòng phẫn nộ đã muốn khó có thể ức chế. Thần tịch nghe được âm thanh năm ngón tay của hắn kêu rắc rắc quay đầu ôn nhu nhìn hắn một cái. Đừng nóng vội, thời điểm lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Phủ Cảnh Hạo. Nàng ngoác ngoác môi, cười đến thực sáng lạn, Hoàng Phủ Tướng Quân làm việc càng ngày càng không chính xác. Vô năng như thế lại chỉ có thể giúp ta trưởng quản tinh binh. Hôm nay phạt ngươi liền hàng là một cái bình thường binh lính. Xuất ấn giao cho ta đi. Hoàng Phủ Cảnh Hạo đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Nhưng thời điểm ngẩng đầu chống lại thần tịch cũng là thực bình tĩnh. Là, công chúa, thuộc hạ tạ tạ ân công chúa tha mạng. Thần tịch cười khẽ đứng lên. Ngươi sở dĩ bất tử. Đó là bởi vì đại công tử cùng tư công tử đối ta trung thành và tận tâm. Vẫn thủ hộ ta tả hữu, một lát không rời, giúp ta đồng phục kẻ xấu. Cho nên, ngươi muốn tạ liền tạ hai người bọn họ. Tiêu Băng ôm kiếm cười lạnh, hắn tưởng nói mấy câu liền định ra ô danh Xích Dương công chúa. Nhưng công chúa cũng giống vậy nói mấy câu liền xoay ngược tình huống. Còn đồng thời thu hồi xuất ấn. Lúc này đây. Thật đúng là không biết ai thua ai thắng a trước mắt xem ra. Hiển nhiên là công chúa hơn một chút, Hoàng Phủ Cảnh Hạo sắc mặt bình tĩnh giao ra xuất ấn. Thần tịch đưa cho Gia Cát Tĩnh Trạch phân phó nói, kiểm tra một chút, miễn cho Hoàng Phủ công tử bị nhân thiết kế đánh cháo. Là, Gia Cát Tĩnh Trạch cái này thật sự thực sung sướng, tỉ mỉ kiểm tra một lần, công chúa, quả thật là xuất ấn 10 vạn tinh binh. Đây là tiên hoàng lưu lại, ngày xưa ta cũng xem qua, ân, vậy ngươi hãy thu hảo đến đây đi, là, thần tịch nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Cảnh Hạo vẫn như trước đang quỳ một gối trong lòng có chút buồn bã. Bản tôn sinh tiền như vậy ngưỡng mộ hắn, cho dù là mù quáng truy yêu, nhưng cảm tình bản tôn đối với hắn cũng là thật tình thực lòng. Hắn cho dù không cảm kích, vì sao còn muốn cấu kết người khác tới hại nàng? Công chúa, hồi khách sạn nghỉ ngơi đi, rất nhanh trời sẽ sáng, nơi này cách Hy Thành liền còn lại nửa ngày lộ trình. Hảo, thần tịch tiếc hận nhìn Hoàng Phủ Cảnh Hạo liếc mắt một cái. giờ khắc này bắt đầu, hắn chính là khí tử. Thần tịch này vừa đi, cũng không quản người chứng kiến ở Thanh Lâu nói những gì. Nói như thế nào, dù sao nàng lưu cho mọi người bóng dáng chính là một cái bóng dáng tư thế oai hùng hiên ngang cưỡi ngựa. Làm rất nhiều nam nhân sợ ngây người, trở lại khách sạn dừng chân, độc trên người Liễu Văn Hoa như trước chưa giải. Thần tịch nói mệt chết đi, ngày mai nói sau, Liễu Văn Hoa không có phản đối. Chờ thần tịch vừa đi, hắn lập tức phân phó Mục Thiên Ngạo đi thỉnh đại phu đến xem. Mục Thiên Ngạo thỉnh, còn thỉnh hai ba cái, cũng không có một có biện pháp. Thậm chí ngay cả Liễu Văn Hoa chúng cái gì độc bọn họ cũng tra không ra. Này đêm hôm khuya khoác, Mục Thiên Ngạo trong lúc nhất thời cho dù có nhân mạch cũng không có khả năng làm cho những người ở nơi khác tới đây. Liễu Văn Hoa thở dài, ngươi đi tìm đại phu có phải hay không không ai ngăn cản ngươi? Không có, ta thật cẩn thận, không đúng à, công phu của hắn thật không phải không có khả năng bị người khác phát hiện. Không có khả năng một chút cũng không kinh động người của Xích Dương công chúa. Nói như vậy, cung thần tịch là cố ý để cho bọn họ đi thỉnh sao? Nghĩ tới khả năng này Mục Thiên Ngạo cùng Liễu Văn Hoa hai người sắc mặt đều đen. Toàn bộ quá trình của bọn họ như diễn cho người khác nhìn. Liễu bang chủ, quá như thế nào, dưới ánh trăng, một bóng người cà lơ phất phơ xuất hiện ở cửa phòng khách của bọn họ. Liễu Văn Hoa nhìn đến người tới, giận tái mặt, là ngươi, nàng thật đúng là luyến tiếc giết ngươi a. Hoa tử Huyễn hì hì cười. Kia tự nhiên, bản công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, nói xong còn ra vẻ tiêu sái mở ra giấy phiến dựa vào cửa quạt vài cái. Bộ dạng kia của hắn làm cho Liễu Văn Hoa nhìn cảm thấy hết sức chướng mắt. Dứt lời, ngươi tới làm cái gì? Ha ha, ngươi nói đi, Liễu Văn Hoa mặc kệ hắn liền nằm xuống giường. Yêu nói hay không, Hoa tử Huyễn xem Mục Thiên Ngạo liếc mắt một cái bĩu môi. Ngươi như thế nào lại có thể đứng được tốt như vậy? Chẳng lẽ công chúa đối với ngươi yêu ái có thêm, cho dù hạ độc ngươi cũng để cho ngươi tự do đi lại sao? Mục Thiên Ngạo liếc trắng mắt, Hoa các chủ. Phiền toái ngươi không cần nghĩ lầm ánh mắt của mỗi người đều giống ngươi như vậy có vấn đề. Thật không biết nam nhân này coi trọng cung thần tịch cái kia nữ nhân điểm nào. Sống chết ở lại bên người nhân gia. Liễu Văn Hoa thở dài. Thiên Ngạo, ngươi đi ra ngoài thủ môn. Ta cùng hắn nói chuyện. Mục Thiên Ngạo bỉ Hoa tử Huyễn liếc mắt một cái đi ra ngoài. Để cho hắn đi vào. Hoa tử Huyễn vẻ mặt sáng lạn cười. Thế nào, đánh đố xem như ta thắng đi, ngươi thảm hại có thể hơn ta đi, còn dính vào cả hai cái thủ hạ, ta thì chỉ bị nạn một mình thôi nha, nguyện đổ chịu thua, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoa tử Huyễn thần bí hề hề nhìn thoáng qua bên ngoài, bám vào bên tai hắn nói thầm một trận, Liễu Văn Hoa càng nghe sắc mặt lại càng phức tạp, cuối cùng, hắn dùng một loại rất là đáng thương ánh mắt nhìn về phía Hoa tử Huyễn. Này, ngươi nên không phải thật sự thích thượng nàng đi. Hoa tử Huyễn nhún nhún vai bộ dáng thực vô tội. Ta cũng không rõ ràng a, dù sao là xem nàng thuận mắt. Chúng ta đều là người giống nhau. Lấy tiền tài của người liền cùng người tiêu tai thôi. Thu ai tiền không phải giống nhau sao? Làm sao không chọn một cái nhìn xem thuận mắt người đến lấy tiền làm việc? Thiết, nhìn xem thuận mắt, Liễu Văn Hoa rất muốn nói đầu hắn chứa đậu sao? Cung thần tịch cái kia nữ nhân làm sao liền xem thuận mắt? Rõ ràng chính là người làm người khác thức chết không cần đền mạng. Bất quá nghĩ đến Hoàng Phủ Cảnh Hạo kia hắn lại vui sướng khi người gặp họa. Nói vậy ngươi cũng nghe nói chuyện đã xảy ra tối nay đi. Một chiêu của Hoàng Phủ Cảnh Hạo kia nhưng là đường đường chính chính nói cho thế nhân Xích Dương công chúa bị nhân bắt đến Thanh Lâu Nga. Ngươi tưởng thanh danh ngày sau Xích Dương công chúa có thể hay không càng truyền càng nổi danh. Hừ, cái tên kia căn bản chính là phản đồ. Hắn đối phó cung thần tịch đó là thu tiền tài của kẻ khác. Không có gì trung nghĩa đáng nói. Nhưng Hoàng Phủ Cảnh Hạo rõ ràng chính là tiên hoàng nhai nữ quốc cấp cung thần tịch tuyển định đại tướng quân. Hẳn là cả đời chung với nàng. Lại, Chấm, nghĩ đến những sự việc trước đó hắn thật có cảm xúc muốn nghiến răng. Sắc mặt cũng hung ác nham hiểm đứng lên, nhìn xem Liễu Văn Hoa vô cùng kinh ngạc. Này, ngươi sẽ không thật sự coi trọng cung thần tịch đi. Hoa tử Huyễn tức giận trừng mắt hắn. Cùng ngươi không quan hệ, ngươi nói thẳng có đáp ứng hay không chuyện ta vừa đề nghị. Cách chương.